Luân hồi đan đế, chương 627, sinh ra hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mày rậm lão giả và cô gái tóc trắng sau lưng, có một cái 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi, đoan trang hào phóng, thanh tú thoát tục, đứng ở nơi đó, cho người một loại thiên nga trắng cảm giác. Bốn phía không thiếu nam tử cũng đang len lén quan sát nàng. Mà giờ khắc này, cô gái trẻ tuổi ánh mắt nhưng ngừng ở phía dưới một người hắc y thiếu niên trên mình. Tiểu tư tình, ngươi đang nhìn cái gì? Cô gái tóc trắng cười nói, cô gái trẻ tuổi bất ngờ chính là phù đồ song xu một trong Tống Tư Tình. Nghe được cô gái tóc trắng mà nói, Tống Tư Tình trầm ngâm nói. Sư phụ, ta thấy có người tựa hồ có thể cảm ngộ đến ngu hoa đại đế chữ bên trong chân ý. Cô gái tóc trắng và cái khác phù đồ cao tầng, nghe vậy tất cả giật mình, nhanh chóng nhìn phía dưới vậy hắc y thiếu niên nhìn lại. Phù đồ thánh địa, phù đồ hai chữ chính là ngu hoa đại đế viết. Hắn thật có thể cảm ngộ ngu hoa đại đế chữ bên trong chân ý, không phải là ở làm bộ làm tịch chứ. Phù đồ hai chữ, là ngu hoa đại đế viết, đây cũng không phải bí mật gì, trước kia nhiều năm, vậy thường xuyên có chút đệ tử, vì biểu hiện mình bất phàm, rõ ràng cái gì cũng không nhìn ra, nhưng ở vậy làm bộ như một bộ như có sở ngộ dáng vẻ. Rất nhiều cao tầng cũng nghiêm trọng hoài nghi, bọn họ hoài nghi, không phải không có chút nào từ đâu tới. Mới bắt đầu, mọi người không hề sẽ không hiểu giả hiểu, rõ ràng không nhìn ra. Phù đồ, hai chữ bất phàm, vẫn còn ở vậy làm bộ làm tịch. Đây hết thảy thay đổi, phát sinh ở ngàn năm trước. Ngàn năm trước có vị phù đồ thánh địa thiên tài thật cảm ngộ đến. Phù đồ, hai chữ bất phàm, kinh động lúc đó phù đồ thánh chủ trực tiếp bị phù đồ thánh chủ thu làm đệ tử thân truyền. Từ đó về sau, rất nhiều người tựa hồ thấy một cái lên cao đường tắt, rõ ràng cái gì đều không từ. Phù đồ, hai chữ bên trong nhìn ra, nhưng làm bộ làm tịch. Mới đầu vậy thật có phù đồ thánh địa cao tầng bị lừa gạt, kết quả phát hiện thu nhận tiến vào chỉ là tầm thường. Phù đồ thánh địa đám người cao tầng, lúc này mới cẩn thận đối với cái loại này thi triển lừa dối hành động đệ tử, vậy tiến hành nghiêm trị. Có thể cho dù như vậy, vẫn là không cách nào diệt sạch tương tự hành vi, dẫu sao luôn có người sẽ ôm may mắn tâm lý. Ta cảm giác không giống. Quảng cáo, Tống Tư Tình nói, hắn thấy. Phù đồ, hai chữ thời điểm, không phải như vậy như có điều suy nghĩ, hoặc là cảm ngộ sâu đậm dối trá diễn cảm, mà là một mặt lộ vẻ xúc động. Hơn nữa, hắn ánh mắt vô cùng là trong veo, không có tạp chất, không giống như là giả vờ. Cái khác cao tầng cẩn thận vừa thấy, phát hiện thật vẫn là như vậy. Không chỉ có như vậy, ở bọn họ chú ý vậy hắc y thiếu niên lúc đó, người sau lại có thể tựa hồ giống như là có cảm ứng, trầm tư tựa như hướng bọn họ nhìn bên này một mắt. Bọn họ đứng ở chỗ này, nhưng mà cực kỳ kín đáo, không có phóng thích bất kỳ khí tức gì. Những đệ tử khác cũng không phát hiện bọn họ, chỉ cần cái này hắc y thiếu niên hướng bọn họ nhìn bên này xem, nói là trùng hợp tỷ lệ quá nhỏ. Chẳng lẽ thằng nhóc này còn thật có chút đồ? Bất quá, hắn tu vi cũng có phần quá thấp, lại có thể chỉ là một võ tôn. Đám người cao tầng đều chú ý dạy cái này hắc y thiếu niên. Tiểu tư tình, chờ lát ngươi lúc rảnh rỗi, nghe hạ tiểu tử này tin tức điểm chính chú ý hả? Cô gái tóc trắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nên quá rõ ràng, dẫu sao chúng ta không cách nào phán đoán, hắn có phải hay không biểu diễn kỹ xảo quá mức cao siêu, chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét hắn sau một thời gian ngắn nói sau. Được, Tống Tư Tình gật đầu, không cần cô gái tóc trắng nói, nàng cũng sẽ đi làm như vậy. Bởi vì nàng đối với cái này hắc y thiếu niên, đã sinh ra nhất định hứng thú. Dưới chân núi, bị đám người phù đồ cao tầng chú ý hắc y thiếu niên, chính là Lăng Vân. Hắn cảm giác hạng bén nhạy, những thứ này phù đồ thánh địa cao tầng, có thể lừa gạt được những đệ tử khác nhưng không gạt được hắn. Bất quá, hắn chỉ là nhìn một cái sẽ thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn cảm ứng được những thứ này phù đồ thánh địa cao tầng cũng không có ác ý gì, đoán chừng là ở phía trên xem xét đệ tử mới nhập môn. Hì hì, ta nói huynh đệ, ngươi cái này bộ trò lừa bịp quá mức lão bộ. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười ở Lăng Vân bên người vang lên. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy một người mập mạp. Trò lừa bịp, Lăng Vân thần sắc không rõ ràng. Người cái này giả còn thật giống, ai cũng biết cái này. Phù đồ, hai chữ, là ngu hoa đại đế viết ngàn năm trước có người bởi vì có thể cảm ngộ cái này hai chữ, bị thánh chủ trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Mập mạp cười nói, nhưng cái này là ngàn năm trước, hiện tại đã qua đi ngàn năm, cái này bộ trò lừa bịp đã sớm bị người chơi nát vụn, ngươi ở cái này coi như biểu hiện được lại giống như thật cũng sẽ không có cao tầng chú ý, hoặc là cho dù có cao tầng phát hiện ngươi hành vi, vậy sẽ cười một tiếng mặc kệ. Hai chữ này, là ngu hoa đại đế viết, ngu hoa đại đế là người nào? Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh, nhân cơ hội hỏi thăm nói. Hắn đối với viết hai chữ này người đúng là rất là tò mò. Mập mạp hơi kinh ngạc, người không muốn đùa bỡn ta ở đại la thượng giới coi như trẻ con 3 tuổi đều biết Ngô Hoa đại đế là ai. Lăng Vân lắc đầu, nếu trẻ con 3 tuổi đều biết vậy ta dùng cái này lừa dối ngươi, há chẳng phải là quá ngu xuẩn. Không sợ nói cho ngươi ta nhưng thật ra là đến từ hạ giới, cho nên cũng không biết Ngô Hoa đại đế là ai. Nghe vậy, mập mạp nguyên bản biểu tình hài hước lập tức hãy thu liễm, đổi được nghiêm túc. Ngươi thật đến từ hạ giới. Mập mạp hỏi, ta cũng không cần phải nói cái loại này láo, dẫu sao ở đại la thượng giới, đến từ hạ giới không phải cảnh vật gì vinh chuyện, hơn nữa cái này rất dễ dàng tra. Lăng Vân nói, mập mạp thật kinh sợ, vậy ngươi thật đối với, phù đồ, hai chữ có cảm ngộ, chưa nói tới có cảm ngộ chỉ là cảm thấy khá là bất phàm đi. Lăng Vân nói, lần này, mập mạp lựa chọn tin tưởng Lăng Vân, nếu như là đại la thượng giới người, vậy khẳng định là ở làm bộ làm tịch. Quảng cáo, nhưng Lăng Vân đến từ hạ giới, liền Ngô Hoa đại đế là ai cũng không biết tự nhiên vậy sẽ không biết. Phù đồ, hai chữ điển cố căn bản không có làm ra vẻ tác dụng động cơ. Ta kêu Hạ Hằng, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Mập mạp không những không kỳ thị linh hồn, ngược lại vô cùng chân thành nói. Như Lăng Vân thật có thể cảm ngộ, phù đồ, hai chữ, đó chính là tuyệt thế kỳ tài, loại người này dù là đến từ hạ giới, tương lai vậy sớm muộn có thể quật khởi. Lăng Vân vậy không giấu giếm, Hạ Hằng còn muốn nói điều gì, Lăng Vân lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì kéo lại Hạ Hằng hướng bên cạnh tránh. Cơ hồ đồng thời, mấy đạo tật phong vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hằng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là mấy cây nam nữ trẻ tuổi cưỡi cao đầu đại mã sông ngang đánh thẳng. Mới vừa rồi nếu như không phải là Lăng Vân phản ứng mau, hắn khẳng định cũng sẽ bị liệt mã trực tiếp đụng bay. Hắn đầu tiên là tức giận, nhưng cùng hắn thấy mấy cái này nam nữ trẻ tuổi tướng mạo sau đó, lập tức chính là cả kinh. Lăng Vân cau mày, cũng không đợi Lăng Vân nói gì, Hạ Hằng liền lập tức kéo hắn. Lăng Vân, đừng ra mặt, những người này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ngươi biết bọn họ, Lăng Vân nói, thật ra thì hắn đầu tiên nhìn cũng biết những người này khẳng định thân phận bất phàm, bọn họ cưỡi liệt mã, đều là bị thuần hóa yêu thú, lại là vạn năm cấp bậc. Chỉ có bối cảnh cường đại nhà giàu có con em, mới có thể cưỡi nổi như vậy thú cưỡi. Bọn họ đều là trên phù đồ đảo con em quyền quý. Hạ Hằng nhỏ giọng nói, ở giữa vậy chàng thanh niên, là Đoàn Vân Tranh, là phù đồ thành Đoàn gia đại thiếu, hắn phụ thân là phù đồ thánh địa trưởng lão. Còn nữa, Đoàn Vân Tranh bên người mấy người, cô gái đồ trắng kia là Đỗ Lãnh Sương, Đỗ gia là phù đồ đảo một trong ba đại gia tộc, cô gái áo lam chính là Phan Giai Duyệt, Phan gia tộc trưởng chính là phù đồ thành thành chủ, hoàng bào thiếu niên Vương Tuấn phụ thân là thánh địa hộ pháp, cái khác mấy người tất cả đều là quyền quý. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT, cách chương.